Xuyên thành phụ nữ pháo hôi trong niên đại. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Duyệt bị ôm rất chặt, Chu Diệu để cằm trên vai cô, hơi thở nặng nề lại nóng rực. Bên tai cô đã tê dần một mảng. Vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện? Ôn Duyệt thả nhẹ thanh âm, giơ tay vỗ vỗ sau lưng Chu Diệu. Không phải anh nói chú Tôn có một đoàn xe vận chuyển sao? Đoàn xe chắc là không ít người, sao còn có thể xảy ra chuyện? Ôn Duyệt cũng nghe nói qua, niên đại này vận chuyển hàng hóa rất nguy hiểm. Nếu ở trên đường gặp phải cướp, mất hàng hóa là việc nhỏ, có đôi khi liền mạng cũng không còn. Nhưng mà giống như Tôn Tường làm tài xế chạy đường dài nhiều năm như vậy, khẳng định bản thân sẽ có biện pháp giải quyết. Chu Diệu, nghe thuộc hạ của chú Tôn nói là ông ấy vội vã trở về, lái xe đi trước, kết quả trên con đường đó một đám cướp không biết từ đâu đến. Tính tình của Tôn Tường có đôi khi cũng rất quật cường. Hai bên phòng trừng là không đạt được thỏa thuận, cuối cùng xảy ra xung đột. Nghe nói lúc ông ấy bị đưa đến bệnh viện, trên người có rất nhiều vết thương lớn nhỏ không giống nhau, bộ dáng rất thảm. Ôn Duyệt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vậy sau này làm sao bây giờ? Hôm nay việc có thể xử lý bọn anh đều đã xử lý, việc còn lại giao cho người trong đoàn xe của chú Tôn tự mình giải quyết. Chu Diệu ngồi dậy, giọng nói có hơi lạnh lùng. Đám người bọn họ vẫn còn đang ầm ĩ. Ôn Duyệt thở dài. Vậy tang lễ của chú Tôn chắc là 3 ngày sau. Chu Diệu giơ tay sờ sờ đầu Ôn Duyệt. Đến lúc đó em đi chung với anh không? Em đi. Ôn Duyệt sờ sờ chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay. Trò chuyện một lát, bà nội Phương đã hâm nóng đồ ăn xong. Ôn Duyệt thúc giục Chu Diệu nhanh đi ăn cơm. Còn cô quay trở lại máy may, ngơ ngác ngồi đó một lúc. Không nghĩ tới chú Tôn sẽ gặp phải chuyện này. Trên thế giới này quả nhiên có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Tâm tình của Ôn Duyệt cũng có chút không tốt, đã đem chuyện của Lâm Phương ném ra sau đầu. Buổi tối cùng Chu Diệu về nhà, nhìn bóng lưng có chút cô đơn buồn bã của anh, Ôn Duyệt nhẹ giọng an ủi. Người C-H-E-T không thể sống lại, anh đừng quá khổ sở. Ừ, Chu Diệu có chút nghi hoặc, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy quan tâm lo lắng của Ôn Duyệt. Sau đó cười cười, là có chút khó chịu, nhưng vẫn còn tốt, chỉ là anh cảm thấy chú Tôn C-H-E-T có hơi kỳ quái. Mấy năm nay người thân liên tiếp qua đời, trái tim của anh đã sớm trở nên cứng rắn. Ôn Duyệt chớp chớp mắt, hà, hai tay của Chu Diệu cắm ở trong túi quần, híp mắt nhìn về con đường nhỏ phía trước bị ánh trăng chiếu đến sáng ngời. Trầm giọng chậm rãi nói, lấy hiểu biết của anh đối với chú Tôn, trừ phi là trong nhà xảy ra chuyện lớn, nếu không ông ấy sẽ không một mình trở về trước. Ôn Duyệt sửng sốt 2 giây, ý của anh là chú Tôn bị người ta hại C-H-E-T sao? Chu Diệu trầm mặc không mở miệng trả lời, một lát sau mới nói, có thể là anh suy nghĩ nhiều, em đừng để trong lòng. Được. Ôn Duyệt liếc nhìn biểu tình của Chu Diệu, gật đầu nhẹ giọng đồng ý, hai người đều im lặng. Vùi đầu đi về nhà. Về tới nhà, Chu Giang Hải và Lâm Phương vẫn còn cãi nhau. Giọng nói bén nhọn nghẹt ngào của Lâm Phương đánh thức ký ức buổi sáng của Ôn Duyệt. Nghĩ đến bộ dáng điên cuồng buổi sáng của Lâm Phương, cô quay đầu liền cùng Chu Diệu cáo trạng. Loại chuyện này cô không muốn lại trải qua một lần nữa. Quá đáng sợ. Chu Diệu cau mày, trầm giọng trả lời, anh biết rồi, sẽ không có lần sau. Ôn Duyệt rất tin tưởng Chu Diệu, anh nói không có lần sau thì nhất định sẽ không có lần sau. Cong lên đôi mắt cười cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền đến ngày lễ tang của Tôn Tường. Ôn Duyệt và Chu Diệu dậy thật sớm, rửa mặt xong mang theo trứng gà đã nấu đi đến cửa thôn. hội hợp cùng Nhậm Nghiệp Lương và Phương Thạch Đào. Bốn người đi nhờ xe ba bánh đến huyện thành, lại ngồi trên chiếc xe buýt lần trước đi đến thành phố. Trong tay Tôn Tường có một chi đoàn vận chuyển, cho nên lễ tang có rất nhiều người. Phía trước ngõ nhỏ có treo hai lồng đèn màu trắng. Người tới tới lui lui phúng viếng đều tỏ vẻ mặt thương tiếc. Ôn Duyệt liếc nhìn quan tài đặt trong nhà chính, đi theo Chu Diệu nghiêm túc mà cúi mình vái chào. Chu Diệu mới vừa cúi chào xong, bên cạnh liền có một người đàn ông khoảng 30 tuổi kêu tên Chu Diệu. Trong tay người đàn ông cầm một điếu thuốc, ánh mắt dừng ở trên người Ôn Duyệt quét một vòng, cười cười, lộ ra hàm răng ố vàng bởi vì thường xuyên hút thuốc. Nụ cười kia làm Ôn Duyệt có chút khó chịu, cô né tránh trốn sau lưng Chu Diệu. Anh Hải, Chu Diệu nhận thấy động tác tránh né của Ôn Duyệt, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông, dịch sang bên cạnh một bước nhỏ, đem Ôn Duyệt che đậy đến kín mít, giọng điệu nhàn nhạt, có chuyện gì sao, đây là vợ của cậu sao, rất xinh đẹp, ông ta cười ha hả mà nói, đối diện với đôi mắt sắc bén lạnh băng của Chu Diệu, lại nghĩ đến một thân cơ bắp của anh, tức khắc ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác, là có chút việc muốn nói với cậu, nhưng mà người ở đây quá nhiều không tiện, hai ta qua bên kia nói chuyện. Chu Diệu lười đi, có chuyện gì nói thẳng. Ông ta thu lại nụ cười, nheo mắt lại, là chuyện ở Thượng Hải, vẫn là đi qua bên cạnh nói đi. Được, Nghiệp Lương chú đi theo anh Hải nói chuyện. Chu Diệu căn bản không thèm để ý, quay đầu nhìn Nhậm Nghiệp Lương gật đầu. Nghe nói ông ta là phó lãnh đạo đoàn vận chuyển, tên đầy đủ là Cao Phú Hải, năm nay mới vừa 30 tuổi. Tôn Tường C, H, E, T như vậy, đoàn vận chuyển liền thành ông ta quản, nếu Chu Diệu bọn họ còn muốn mang hàng hóa từ Thượng Hải về. Quả thật phải nói chuyện với ông ta, nhưng mà Chu Diệu nhìn ông ta không thuận mắt, không muốn cùng ông ta tiếp xúc nhiều. Mối quan hệ của Cao Phú Hải và cô vợ sau của Tôn Tường không rõ ràng. Trước đó anh đã nhìn thấy vài lần. Cũng không phải không nói cho Tôn Tường biết, nhưng ông ấy căn bản không tin, bao gồm ở trên lễ tang. Vừa rồi anh cũng thấy Cao Phú Hải và cô vợ sau của Tôn Tường trốn ở trong góc phòng tán tỉnh nhau. Được rồi, Nhậm Nghiệp Lương cười hì hì đồng ý, tiến lên cùng Cao Phú Hải kề vai sát cánh. Anh Hải đừng để ý, chủ yếu là chị dâu em tương đối thẹn thùng. Người ở đây quá nhiều, Diệu ca phải ở bên cạnh mới được, giải thích một chút ha, có việc gì nói với em là được. Nhậm Nghiệp Lương nhìn ra biểu tình của Cao Phú Hải không được tốt, hi hi ha ha mà giúp Chu Diệu giải thích hai câu. Rốt cuộc sau này còn muốn dựa vào ông ta mang hàng về, quan hệ không thể làm cho quá căng thẳng. Cách chương.